Lẽ nào em không biết? Chương 69, chị em gái, góc truyện audio.com. Căn nhà gỗ nhỏ phía cuối bản, nằm giữa chân đồi hoang sơ, xung quanh, một mùi xăng nồng nặc khó chịu. Đầu óc choáng váng, cả người nhức nhối, Hà Nguyệt Dương nheo mắt. Hình ảnh duy nhất còn đọng lại lúc trước là bóng người đàn ông to cao bịt mặt kín. Tỷ, giọng nói này, quen thuộc làm sao? Đứa em gái này, cô đã nhớ nó như nào và bây giờ, nó lại gọi cô một tiếng tỷ thật thân thiết. Nguyệt Anh, sao mi lại ở đây? Tỷ thấy thế nào? Hà Nguyệt Anh hỏi han. Ta cũng bình thường mà sao ta lại ở đây? Nhìn em gái cười khẩy mà lòng cô xót, lẽ nào, mọi việc là nó làm? Tỷ nhìn gì, là muội đấy, nhưng chắc gã đó cũng không làm tỷ đau phải không? Mi tính làm gì, muốn nói chuyện với chị gái của tôi một chút, không được à, dạo này chị kêu vậy, sao mi biết ta ở đây, ha ha, muốn người khác không biết thì đừng làm, Hà Nguyệt Dương ạ. Nguyệt Dương thở dài, được rồi, ta cũng có chuyện muốn nói với mi. Thái độ của Nguyệt Anh, lúc nói lúc cười, không bình thường chút nào khiến Nguyệt Dương nghi hoặc. Mi lại dùng thuốc cấm, còn quan tâm tới muội thế sao, phải, muội dùng đó, sao mi phải làm khổ mình như thế, Nguyệt Anh, mi đừng như vậy. Ha ha, đồ giả tạo, chị còn đang hạnh phúc như vậy thì nhớ gì tới em. Cuộc sống giản dị gớm nhỉ, thầy cô bản làng, một túp lều tranh, hai trái tim vàng ha ha. Mi đang không tỉnh táo rồi, lúc khác chúng ta nói chuyện đi, ta đưa mi về tối nay ở chỗ ta. Nguyệt Dương định đứng dậy đỡ em gái mới phát hiện ra cửa khóa. Cô hỏi nó mãi, nó cũng chỉ cười cười. Nguyệt Dương, chị sợ lắm phải không? Sợ cái gì, Nguyệt Anh tỉnh táo lại đi, làm lại cuộc đời, mi đừng như vậy nữa. Đúng vậy, chúng ta làm lại cuộc đời, Nguyệt Dương, chúng ta cùng làm lại. Hà Anh ôm lấy chị mình, cô nức nở, tỷ biết không, muội đau lòng như nào tỷ biết không? Muội thương anh ấy, từ lần đầu tiên gặp mặt, tỷ biết muội yêu anh ấy như nào không? Tỷ biết ước mơ từ nhỏ của muội là được làm vợ anh ấy, tỷ biết không Hà tỷ? Hà Dương cũng rơm rớm theo, ta biết ta xin lỗi. Tỷ biết cái cảm giác phát hiện ra người mình yêu nhất lại yêu chị gái mình, nó đau đớn như nào không? Tỷ có hiểu cái cảm giác khi phát hiện người ấy quan tâm tới mình, chỉ vì người ấy yêu chị mình, muốn chăm sóc mình, chỉ vì để chị mình yên tâm, nó xót xa, nó khổ sở như nào không? Ta hiểu, không, tỷ không hiểu đâu, tỷ luôn là người được yêu, tỷ làm sao thấm được ngày đó, phát hiện ra điện thoại của anh ấy, toàn chứa ảnh của tỷ, lòng muội như muối sát. Muội cố gắng, muội làm đủ mọi cách vậy mà rốt cuộc thì sao? Ánh mắt anh ấy lạnh lùng, ánh mắt anh ấy chỉ có tỷ mà thôi, anh ấy không bao giờ thấy muội cả, anh ấy là đồ trung tình ngu xuẩn, nhưng mà muội không cách nào dứt ra được. Nguyệt Anh, muội cũng thương tỷ, trong sâu thẳm muội thực sự yêu quý tỷ, chỉ sau anh Phong. Tiếc là muội không có cách nào chấp nhận được khi nghe Hiếu nói anh ấy bỏ cả công ty, bỏ cả sự nghiệp 5 năm chỉ để sang Mỹ với tỷ, chỉ để lên bản với tỷ, muội ghen tị lắm. Nghĩ tới một ngày hai người tới với nhau, muội phải chào tiếng anh rể muội đau. Nghĩ tới ánh mắt chiều mến anh ấy dành cho tỷ, muội khô nên là Nguyệt Dương à, muội không muốn sống nữa, nhưng muội rất sợ tỷ, cùng đi với muội nhé. Hà Dương run người, chưa kịp phản ứng thì đã bị em gái đẩy ra xa. Nó điềm tĩnh đánh lửa, chỉ trong giây lát căn nhà gỗ bùng cháy. Hà Nguyệt Anh, mi điên. Góc truyện audio.com. Rồi, Hà Nguyệt Dương cuống cuồng tìm cách mở cửa, Hà Nguyệt Anh chỉ cười. Kiếp sau, lại làm chị em sinh đôi nhé, nhưng kiếp sau đổi được không? Cho muội làm tỷ, cho muội tài giỏi, cho muội được người khác thương yêu, muội sẽ nhường tỷ tất cả mọi thứ. Mi không nghĩ tới ba mẹ sao? Đưa chìa khóa cho ta, mau lên. Muội vứt rồi chúng ta không thoát được đâu, tỷ đừng cố, nhìn xem, lửa cháy đẹp chưa? Là tự tay muội mua xăng, tự tay mang lên đây đấy ha ha. Hà Anh bình yên nằm xuống, còn chị gái cô, vẫn cầm mẩu gỗ trong tay kiên trì phá cửa. Lửa cháy mỗi lúc một lớn, thanh gỗ trụ của căn nhà không chịu được mà đổ xuống, Hà Nguyệt Anh nhắm mắt buông xuôi. Cô nghe thấy tiếng rầm khủng khiếp, nhưng người cô tại sao lại không đau? Tại sao lại ấm áp mềm mại? Có phải đây là cảm giác sắp được lên thiên đường không? Hình như là không, hình như là chị ấy đã kịp lao ra ôm lấy cô trước khi thanh gỗ kia đè nát cô. Người chị ấy, chỉ toàn là máu. Hà Anh thấy tim mình trống rỗng, một giọt nước mắt chảy, lạnh lẽo. Tỷ Dương, Nguyệt Dương, Nguyệt Anh, Hà Dương rất yếu, mà chị ấy vẫn cố gắng. Cứ chỉ còn một chút nữa mi cô lên chảy, không, không bao giờ, Hà Nguyệt Dương, đồ hâm, chị ngu ngốc thật, hay chị định làm thánh mẫu, chị sống giả tạo cả cuộc đời mà không thấy mệt hả? Hà Nguyệt Anh vừa đau lòng, vừa uất ức, giọng nói nghẹn ngào. Hà Nguyệt Dương cố hít một hơi, kiên cường nói những lời khuyên nhủ em gái. Ta chỉ là một người bình thường, giống như Mi, chúng ta đều có thể làm mọi việc vì người mà chúng ta yêu thương nhất, chỉ khác là người Mi yêu nhất là Phong, còn người ta yêu nhất là Mi. Ta chắc không qua được rồi, có lẽ Phong sẽ cần một thời gian để ổn định, cho nên, Mi mau đi đi, việc hôm nay sẽ không liên quan tới Mi, đợi vài năm nữa quay lại, chắc Phong sẽ chấp nhận Mi mau lên. Có lẽ, đó là chút sức lực cuối cùng còn lại của Hà Dương, Hà Anh thấy đau đớn, nhức nhối tới từng lớp da thịt, cô ôm chặt lấy chị gái, vỗ về. Ngủ ngoan, Nguyệt Dương, đi trước đi nhé, muội sẽ không bỏ mặc tỷ, kiếp sau nhất định nhường nhịn tỷ. Những tiếng bước chân ngày một gần, người phía bên ngoài, hình như đang cố gắng phá cửa. Hà Nguyệt Anh cũng không rõ lúc đó là mơ hay tỉnh, chỉ thấy một khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt như muốn xé xác mình, anh cướp lấy chị gái khỏi vòng tay cô, vội vàng rời khỏi. Mấy thanh niên trong bản khẩn trương dập lửa, họ đỡ cô ra khỏi đám cháy. Hà Dương Dương, cô gái, tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi, vậy là cô chưa chết sao? Hà Nguyệt Anh ngó quanh, chị gái cô đâu rồi? Sao cả phòng bệnh này không có chị ấy? Không thể nào, cô chưa chết thì chị ấy cũng không thể chết được. Hà Anh luống cuống hỏi bác sĩ, mới biết tình hình chị ấy rất nguy kịch, đã được chuyển về thành phố. Cô sợ hãi bắt xe rời khỏi. Hành lang im phăng phắc, chỉ có bóng người đàn ông dựa tường cầu nguyện, mặt anh tái nhợt, từng giọt mồ hôi căng thẳng cùng từng giọt nước mắt lo lắng, như mũi tên, xuyên thẳng vào tim gan cô. Cánh cửa phòng cấp cứu hé mở, vị bác sĩ già đi ra, sau khi phân tích tình hình tệ hại của Hà Nguyệt Dương, ông kết luận buồn phiền. Tóm lại là tình hình bệnh nhân cực kỳ xấu, có lẽ không qua được đêm nay, gia đình nên chuẩn bị hậu sự, yếu gia đình không muốn bệnh nhân đau đớn, chúng tôi sẽ rút ống thở. Phòng không giữ nổi bình tĩnh, anh phát khùng, ông nói linh tinh cái gì vậy, cô ấy sẽ sống nhất định, thế dù như thế nào cũng. gocchuyenaudio.com, không cho phép các người rút ống thở. Vị bác sĩ thở dài bước đi, tâm lý người nhà bệnh nhân, ông còn không hiểu. Hà Anh chết lặng, cô muốn xin lỗi, cô muốn nhận tội, mà sao không thể nói lên lời. Nguyệt Dương sẽ chết sao? Đã từng có lúc cô mong chị ấy biến mất, đã từng có lúc cô tưởng tượng ác độc, có lúc cô hãm hại chị ấy, nhưng đối mặt với sự thực sao nó khác xa, sao tàn ác, sao khiến cô hoảng loạn. Chị ấy nằm đó, khuôn mặt xanh xao, đôi môi khô khốc, và chị ấy sẽ không qua nổi đêm nay. Có ai nói với cô, đây chỉ là giấc mơ được không? Có ai đó, trở lại quá khứ, ngăn cản cô đừng dại dột được không? Phong nhẹ hôn lên trán chị, anh thì thầm, em mệt lắm phải không? Trông này, mặt mũi xấu quá đi mất. Những ngón tay anh ấy lùa vào tóc chị, nhẹ nhàng xoa bóp, cứ thế, anh ấy cùng y tá, đẩy chị từ phòng cấp cứu về phòng nghỉ. Hà Anh rất muốn vào, lúc này cô rất muốn được bên Hà Dương, nhưng Phong lại đóng cửa thật tàn nhẫn, từ đầu tới cuối, trong mắt anh cô vốn chẳng tồn tại. Ai đó hòa khóc cô lúc này, không giận anh cũng chẳng còn cảm thấy ghen ghét với chị. Chỉ là so với tình yêu của họ thì cô thật nhỏ bé. Cô kiếm cho mình một chỗ gần cầu thang, lặng lẽ ngồi xuống. Nếu chị ấy không ngất, nếu chị ấy mạnh khỏe, những lúc đau lòng như thế này, cô có thể tìm chị ấy sẽ nựng cô, sẽ cưng chiều cô như một nàng công chúa nhỏ. Tiếc là. Hà Dương, mì gọi cái gì, vừa xem phim hay lắm, thật hả, phim gì đấy? Không biết, ba thuê đĩa, bây giờ em không gọi chị là chị nữa đâu. Hà, mi muốn làm chị hả? Không, gọi là tỷ, xưng là muội, giống phim đó, cái gì mà tỷ muội thâm thâm gì đó. Tỷ muội tình thâm, mi ngốc, tỷ muội tình thâm, tỷ, he he. Không, gọi vậy kỳ quặc lắm, đi mà, bao nhiêu người gọi thế mà, có sao đâu, tỷ Hà Dương yêu quý, muội Hà Anh cầu xin tỷ đó. Đi mà, năn nỉ, đi, sao bảo cái gì cũng chiều muội cơ mà. Gọi thế cho thân thiết đi, ban đầu ngượng sau này sẽ quen. Được rồi. Hà Anh, Mi làm bài tập về nhà chưa? Muội quên mất, ba mà biết Mi chết. Trời ơi, giờ làm sao mà kịp, tỷ làm cùng muội đi. Mi đúng là, nốt lần này thôi nhé. Vâng, tuyệt vời quá. Yêu tỷ nhất, Mi đi đâu đấy, về thôi không ba lại điên lên đấy. Không muốn, hôm nay anh Phong đi bộ đi học, liên quan gì, thì muội muốn bám theo, xem nhà anh ấy ở đâu. Mi hâm rồi, thế thôi ta về trước đây. Kệ Mi, không được, tỷ nhất định phải đi, có tỷ đi ba sẽ không mắng nữa. Chịu Mi luôn, tỷ ngủ chung đi. Người tỷ thật ấm, thật thơm nhá. Ha ha, Mi nói vậy nghe ghê chết, như hai con dở với nhau ý. Kể, thì ra tuổi thơ nhiều ngọt ngào, thì ra lại có lúc cô muốn trở về tuổi thơ tới thế. Trước đây, cô xem sự bao dung, vòng tay của Nguyệt Dương, là một cái gì đó rất bình thường, không ngờ được có ngày khát khao được nói chuyện với chị như vậy. Cho nên, Mi mau đi đi, việc hôm nay sẽ không liên quan tới Mi, đợi vài năm nữa quay lại, chắc Phong sẽ chấp nhận Mi mau lên.